như bị giật ngược lại, Mộ Hàn hoàn hồn rồi mắng anh. Anh bị ngốc có đúng không? Có gì mà phải giật ngược giật ngang em như thế? Hửm, em nhìn xuống nước đi. Cách Chương.